Đạo Quân, chương 2178, tận diệt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Sách lạnh lùng nói ví dụ như thám tử phiêu miểu các Nguyên Ngạn giận tím mặt, la lên. Nói hưu nói vượn, Cùng Lâm Sách nói, chẳng lẽ trưởng lệnh của phiêu miểu các có thể ăn nói bậy bạ được sao? Nguyên Ngạn gầm thét, hoang đường, hắn không tin trưởng lệnh phiêu miểu các sẽ công khai thân phận của hắn ra ngoài. Cùng Lâm Sách gật đầu với Đồ Khoái. Đồ Khoái thả Nguyên Ngạn ra, cũng không sợ hắn làm loạn, Nguyên Ngạn đã bị hạ cấm chế lên người, không thể vận dụng pháp lực được nữa. Người tự xem đi, Cùng Lâm Sách phất tay ném mật tin của phiêu miểu các gửi đến. Nguyên Ngạn cầm lên, sau đó nhanh chóng mở ra xem, thấy nội dung trên thư, sắc mặt hắn trở bên khó xem, cuối cùng là chán nản, còn có ý cười thảm. Vừa rồi còn chắc chắn rằng phiêu miểu các sẽ không lộ thân phận của hắn ra. Không ngờ mình lại bị liên lụy vì cửu thánh nội đấu. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng, cho dù tông môn biết thân phận thì cũng không dám tru sát hắn, chẳng lẽ còn dám giết người phiêu miểu các sao? Ai ngờ là do phiêu miểu các hạ lệnh giết hắn, Nguyên Ngạn bây giờ đã hiểu, cho dù hắn không thừa nhận, tông môn cũng sẽ chấp hành pháp chỉ của phiêu miểu các. Cùng Lâm Sách ra tay, cầm mật tin trở về, nghiêm túc nói. Nguyên sư đệ, người không oan uổng đúng không? Họa từ trời rơi xuống, khi thế của Nguyên Ngạn xẹp xuống, cười thảm lầm bầm. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội tông môn. Năm xưa lúc đông môn sư huynh sư đệ cạnh tranh vị trí chấp sự, lại bị phiêu miểu các theo dõi. Ta bị bọn họ nhắm vào thì có lựa chọn khác sao? Nhưng cũng là do ta tự tìm, nếu lúc đó không tỏ vẻ quá vội vàng, dễ lợi dụng, có lẽ phiêu miểu các sẽ không để mắt đến ta. Thật ra ta thường xuyên âm thầm hối hận. Nhưng đã đặt chân vào rồi, đã không còn đường lui nữa. Thấy hắn thừa nhận, không khác nào đã chứng minh danh sách phiêu miêu các cung cấp chính xác rồi. Tất cả mọi người đều cảm thán hoặc im lặng. Cùng Lâm Sách chợt hỏi, Mục Liên Trạch, Trường Tôn Di, Lữ Vô Song, ngươi người của ai trong đám bọn họ? Nguyên Ngạn cười khổ, nói, ta đâu biết được mình là người nhà ai, ngay cả hình dáng bọn họ thế nào ta cũng chẳng biết. Ta chỉ biết mình gia nhập phiêu miêu các. Chưa từng nói cho ai biết điều này, không phải chỉ là người của phiêu miểu các sao? Trước đó, ta hoàn toàn chẳng biết bên trong còn phân phe phái, cũng chẳng biết mình cung cấp tình báo cho nhà nào. Trưởng môn, bây giờ ta đã rất hối hận, chuyện đi đến nước này, ta không cần nói dối làm gì. Cùng Lâm Sách nói, ngươi là người nhà ai, chúng ta không cần phải quan tâm, chúng ta không muốn dính vào chuyện của phiêu miểu các nhiều, chỉ xác nhận xem có oan uổng ngươi không thôi. Hắn giơ mật tín trong tay lên, thư đây, ngươi nhìn xem, phiêu miểu các muốn đầu của ngươi về, tông môn không có lựa chọn khác, ngươi đừng trách chúng ta. Nguyên Ngạn ảm đạm cúi đầu, nói, ta biết, nếu chuyện bị lộ ra, cho dù không giết ta, ta cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người trong tông môn nữa. Hai vị thái thượng, ta để hắn cho các ngươi xử lý, tuyệt đối không thể làm cho người khác nhìn thấy được, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Cùng Lâm Sách chắp tay thỉnh cầu, đây cũng là lý do vì sao hắn phải dụ Nguyên Ngạn ra sau núi mới ra tay. Hai vị thái thượng trưởng lão gật đầu, Cùng Lâm Sách bỗng nhiên dẫn người đi, sau đó tiếp tục bàn bạc với mấy vị trưởng lão, bắt đầu tiến hành bố trí xử lý những người trên danh sách, quét sạch nội bộ tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiều công sức, chỉ trong một ngày đã hốt gọn hết tai mắt của phiêu miểu các trong tông môn. Bọn họ làm việc cực kỳ bí mật, không tạo nên chút gợn sóng nào, cũng không có gì khó khăn. Trước đó không hề có dấu hiệu gì, nên tai mắt của phiêu miểu các không hề đề phòng, giống như Nguyên Ngạn bị bắt vậy, người phía trên mượn cớ gọi người đi làm việc, sau đó lặng lẽ giải quyết. Người không thấy, có thể nói với người khác là đang chấp hành nhiệm vụ. Phiêu miểu các đưa ra kỳ hạn, nên bên môn phái không dám chậm trễ, bọn họ nhanh chóng quét sạch khu vực trung tâm tông môn. Các vị trưởng lão nhanh chóng đến trấn thủ phạm vi thế lực, tự mình tham gia hành động thanh trừ tai mắt. Mà hành động giống thế này, gần như là tất cả các môn phái lớn đều tiến hành làm ra. Hành động quét sạch được bí mật thực hiện nhằm tránh đi tai mắt của phiêu miểu các, để tránh những tai mắt này, nên khó lộ tiếng gió gì ra ngoài. Mặc dù quy mô của hành động rất khổng lồ, nhưng lại bị đậy kín nắp để hành động, ví dụ như trong Từ Kim Động. Rất nhiều đệ tử không biết trong tông môn xảy ra chuyện, ngoài tu hành giới càng không nghe được tiếng gió gì. Trong phủ thành Nam Châu, kiến trúc hư hao đang được xây dựng lại, sau một trận sóng gió, phía trên không có ai truy cứu, phía dưới cũng chẳng giải quyết được gì, dùng tiền để ổn định lòng người là được. Đối với những người đã mất đi thân nhân, tiền cũng chẳng xua đi sự đau xót được, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, người nhận được tiền trợ cấp để nâng cao cuộc sống sau này còn hơn là chẳng được gì. Bên Thương Triều Tông thử liên lạc với Tiền Trang Thiên Hạ, hy vọng sẽ nhận được chút bồi thường, dù sao đây cũng là chuyện do La Thu và Nguyên Sắc làm ra. Kết quả Tiền Trang Thiên Hạ không thừa nhận chuyện của La Thu và Nguyên Sắc làm. Sau khi kéo dài thời gian, bên phía Thương Triều Tông hiểu được, không phải Tiền Trang Thiên Hạ không bỏ ra được số tiền đó, mà là không muốn thừa nhận hai vị thánh tôn làm sằng bậy ở nhân gian, vì vậy Thương Triều Tông xem như thôi. Trở về căn nhà nhỏ dưới mật thất, Quản Phương Nghi đi vào, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đang nói chuyện với Lữ Vô Song, nàng bước lên quấy giày. Đạo gia, trưởng lão nghiêm lập của Tử Kim Động đang chạy cả ngày lẫn đêm đến đây. Hắn đang nói chuyện bí mật với ba phái Lưu Tiên Tông, có lẽ là đang bố trí thanh trừ tai mắt của Phiêu Miêu Các. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, nói, nghiêm lập, mệnh của lão tiểu tử này thật lớn, vậy mà còn sống rời khỏi thánh cảnh được, nói ra thì cũng nhờ bên chúng ta giúp hắn. Quản Phương Nghi thở mạnh một cái, nói, không phải là ngươi đưa hắn vào sao? Lữ Vô Song lại nhắc nhở, chuyện thanh trừ tai mắt của Phiêu Miểu Các liên lụy đến rất nhiều người, sợ rằng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Nhiều Hiểu Đạo xem thường, nói, điều này có quan trọng không? Điều mấu chốt là, những tai mắt mà Phiêu Miểu Các sắp xếp vào đã bị lộ, phế đi. Điều này có nghĩa là gì? Hắn đứng dậy đi đến gần địa đồ, liếc nhìn bản đồ toàn thiên hạ, nói, trong thế lực cửu thánh, thế lực của Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch đã bị tan rã, thế lực của ngươi và Nguyên Sắc cũng rời khỏi bọn họ, thậm chí là cho chúng ta sử dụng. Phiêu Miểu Các lại mất đi những tai mắt kia, tác dụng đã mất, chỉ còn lại một đám tay chân đơn giản, lực lượng của Ngũ Thánh chẳng khác nào lão hổ mắt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thánh mất đi thế lực của Tứ Thánh, Phiêu Miểu Các đã phế đi, thế lực bị hao tổn cực lớn, sau này chỉ có thể dựa vào sự uy hiếp của bốn người Ngũ Thánh. Thiên hạ này bị Cửu Thánh làm khổ lâu như vậy rồi, lòng người bàng hoàng, nếu nói về thế lực, bọn họ đã không bằng chúng ta nữa, những kẻ dưới trướng Ngũ Thánh không đáng để sợ. Sau chuyện này, chúng ta chỉ cần đối phó với Ngũ Thánh, không cần sợ hãi nhiều thứ, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Hắn quay người lại, đảo mắt nhìn hai người, nói, bọn họ muốn khống chế phi cầm tọa kỳ không cho người trong thiên hạ sử dụng, lần này chúng ta sẽ làm một đám bay ra từ chỗ hoắc không, chỉ cần bay đến nơi Ngũ Thánh không vươn tay đến, xem bọn họ làm gì được ta. Lữ Vô Song và Quản Phương Nghi nhìn ra được sự hăng hái của hắn, rất lâu rồi tâm trạng của Ngưu Hữu Đạo mới tốt đẹp như vậy, giống như tháo một chiếc túi nặng khỏi người. Cũng có thể hiểu được, Nguyên Sắc chết đi, hắn chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này, làm cho tình hình thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ trong một đêm. Cách chương